Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 369 ai có thể sinh xảo. Cùng thời gian, mới vừa ăn qua cơm trưa chính nhìn Diệp Kim, có thể bọn họ luyện tập di động bắn bia tô linh cảm. Giác được di động chấn động hạ. Lấy ra tới nhìn hạ phát hiện là điều tin nhắn. Đãi mở ra nhìn đến mặt trên nội dung, ánh mắt hơi đốn. Tin nhắn là Đường Thiếu Ruột phát tới. Mặt trên chỉ có 4 chữ: ta dạy số. Cùng với mặt sau lưu lại một chuỗi con số. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt phát kiện người vị trí, biểu hiện vẫn là kia một chuỗi linh. Bình thường tới giảng như vậy dãy số là không tồn tại. Tô Linh do dự hạ điểm kia xuyến linh hồi bát qua đi. Kết quả có thể nghĩ, nàng bát đánh dãy số không tồn tại. Sau đó nàng điểm hướng kia một chuỗi dãy số. Nghĩ lại buông tay. Cuối cùng đóng lại di động bỏ vào túi tiền. Tô Linh, ngươi như thế nào không chơi a? Tô Linh không hợp đàn thân ảnh rốt cuộc bị chơi hưng phấn chung mọi người chú ý. Diệp Kim có thể dẫn đầu lại đây. Trực tiếp liền đem trong tay thương, súng, đưa cho nàng. Vừa lúc ta mệt mỏi, ngươi ở ta vị trí thượng chơi đi. Sân bắn nội vị trí tổng cộng mới 10 mấy. Diệp Kim có thể cho rằng Tô Linh là xem không vị trí mới không chơi. Cố ý nói mệt mỏi, bất quá liên tục chơi lâu như vậy, không trải qua huấn luyện bọn họ đích xác có điểm chịu không nổi. Cũng may thủ đoạn chờ quan trọng bộ vị đều làm bảo hộ, bằng không nổ súng tác dụng chậm, đều có thể đem bọn họ tay chấn hư. Tô Linh nhìn trong tay thương, súng, lại phiết mắt những cái đó ở trong mắt nàng gần không thể lại gần bia ngắm. Không có quá lớn hứng thú. Phụ trách đốc xúc bọn họ binh lính thấy thế lại đã đi tới. Cho rằng Tô Linh lên sân khấu. Nhắc nhở nàng đi trước đổi trang bị. Sau đó giáo nàng như thế nào thao tác. Tô Linh, ngươi liền chơi một chút sao? Diệp Kim có thể lại nói. Bên cạnh Hứa Thả bọn họ. Bởi vì đều mang theo nút bịt tai lúc này nhưng thật ra không chú ý bên này. Một đám chính tập trung tinh thần nhìn phía trước di động bia. Hơn nửa ngày mới có thể đánh một cái. Nhưng không thứ đánh chúng đều hưng phấn không được. Tô Linh thấy bọn họ chơi rất vui vẻ. Do dự hạ liền gật đầu. Bất quá lại cự tuyệt binh lính nói đổi trang bị sự tình. Người thường xạ kích huấn luyện dựa theo yêu cầu cần thiết đeo hộ cụ. Ngươi không thể trực tiếp lên sân khấu. Này sẽ chấn thương ngươi tay. Binh lính bị cự tuyệt sau nhìn đến đã là đúng chỗ chí thượng Tô Linh. Chạy nhanh theo lại đây. Một bên nói sự tình nghiêm trọng tính. Một bên nghiêm túc nhìn Tô Linh. Vẻ mặt kiên trì. Tô Linh phiết hắn liếc mắt một cái. Ta không phải người thường, nàng nói xong, cũng không xem vẻ mặt kinh ngạc binh lính, đi đến lan bản trung gian, cuối cùng phiết mắt bên cạnh lựa chọn bia ngắm di động tốc độ cái nút, tuyển cái nhanh chóng nhất. Binh lính vừa lúc nhìn đến nàng động tác, thấy nàng thế nhưng lựa chọn cấp tốc khiêu chiến, cho rằng nàng hoàn toàn là làm bậy, nhưng mà không đợi hắn nói cái gì. Trước mặt thật là phanh, một thanh âm vang lên. Cùng với hồng tâm đánh trúng bá báo thanh, binh lính vẻ mặt dại ra đã quên phản ứng. Không phải đâu, Diệp Kim có thể mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lúc vô ý thoáng nhìn Tô Linh kia một thương, súng, nhất thời kinh liền đứng lên. Hắn không nhìn lầm đi. Nổ súng đều không cần trước nhắm ngay sao. Hắn cùng binh lính một khối đứng ở Tô Linh bên cạnh. Vừa mới kia thanh bá báo hắn cũng nghe tới rồi. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ngẫu nhiên vẫn là như thế nào. Nghĩ đến thời điểm hắn không khỏi nhìn mắt sân bắn nội nhanh chóng di động chung bi ngắm. Kia tốc độ ở hắn xem ra đều có chút hoa mắt. Càng là khẳng định tuyệt đối là ngẫu nhiên. Bằng không này cũng quá thần. Tô Linh phía trước di động bi ngắm một đám tổng cộng 10 cái. Vừa rồi đánh một thương. Súng. Sau. Lập tức từ bên cạnh lòe ra mấy cái. Bởi vì tốc độ nhanh hơn, đảo cũng có chút tính khiêu chiến. Nàng khóe môi một loan, thượng thang lại là một thương. Súng, qua đi, cùng lần trước giống nhau không có cố tình nhắm ngay. Lại thành công đánh trúng hồng tâm mani diệp kim, có thể cùng binh lính hai nhiên đã là kinh ngạc. Đến ngây người, nếu nói lần thứ hai cũng là ngẫu nhiên nói. Đường Tô Linh căn bản không đình khai ra đệ tam thương súng cùng đệ tứ thương súng, hơn nữa đồng thời chúng hồng tâm sau này liền chỉ có thể là thực lực. Bên này liên tục không ngừng bá báo thanh rốt cuộc khiến cho bên cạnh phụ trách những người khác binh lính chú ý, bọn họ nhịn không được tò mò lại đây xem một cái. Có thể là người đều đi rồi. Thế cho nên nổ súng chung hứa thả bọn họ cũng bị kinh động. Phát hiện bọn lính đều vây quanh một chỗ. Đốn giác tò mò, cũng theo đi lên. Vì thế, bất quá một lát công phu. Tô Linh nơi vị trí đã bị đám người vây đến chật như nêm cối. Đương nhìn đến thiếu nữ lạnh mặt. Một tay giơ súng, lên đạn một lần ngay sau đó liền khẩu động cò súng. Mà ngay cả phản ứng cơ hội cũng chưa dự lưu liền tinh chuẩn xạ kích đúng chỗ. Xuất thần nhập hóa đầu súng xem mọi người lặng ngắt như tờ. Đương đệ thập thương, súng, rơi xuống, Tô Linh đạm nhiên buông súng lục. Nhìn mắt bên cạnh tỷ số khí, mãn phân, quanh mình cực nóng ánh mắt xem ra. Tô Linh nhìn như không thấy. Nàng xoay người hướng ra ngoài đi đến, nguyên bản vây đổ mọi người nhìn đến nàng ra tới, theo bản năng tránh ra một cái con đường. Tô Linh đối với mấy người cười, rõ ràng là hữu hảo tươi cười. Ở đây người lại không tự chủ được rụt rụt cổ, thật đáng sợ. Nàng nổ súng khi lạnh lùng biểu tình, đã ở vô hình trung thấm vào mọi người trong lòng. Kia làm đâu chắc đấy thân hình, phảng phất đã làm vô số lần như vậy, sự làm liên tưởng đến gì đó người mọi người mạc danh kinh sợ. Hảo nửa ngày phản ứng lại đây Diệp Kim, có thể bọn họ vội vàng đuổi theo Tô Linh. Ngươi làm sao bây giờ tới rồi, thật là lợi hại, giáo dạy chúng ta đi. Tô Linh bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn nơi xa nghe tiếng phiết tới binh lính, nàng kéo kéo môi, ai có thể sinh xảo, bốn chữ vừa ra, mọi người sửng sốt, ai có thể sinh, xảo, chẳng lẽ nói Tô Linh nàng thường xuyên nổ súng, mặc danh nghĩ đến vừa rồi nhìn đến Tô Linh nổ súng cho bọn hắn cảm giác. Mọi người ánh mắt đồng thời trừng mắt Tô Linh, không biết là tin tưởng vẫn là không tin hảo. Những cái đó binh lính biểu tình tắc càng thêm quái dị. Tô Linh tìm được phía trước vị trí ngồi xuống, nhìn hứa thả bọn họ tiếp tục luyện tập. Có thể là nhìn đến Tô Linh vừa rồi kia một tay. Này sẽ một đám càng nghiêm túc. Trên sân cũng thỉnh thoảng nghe được đánh trúng hồng tâm bá báo thanh. Cùng thời gian, nhìn thật lâu không có động tĩnh di động. Đường thiếu ruột nhíu nhíu mày, suy nghĩ có phải hay không di động xảy ra vấn đề. Kêu tới Diêu Khôn muốn hắn dùng di động bắt đánh chính mình dãy số. Di động lập tức liền vang lên, nhìn đến kết quả này, thiếu tướng đại nhân môi mỏng hơi mân, nhìn chằm chằm di động phát khởi ngốc tới. Chạng vạng thời điểm, trường học cấp ra thông chi. Lữ hành kết thúc nhật tử định ở ngày kia, cũng chính là cuối tuần tam buổi sáng. Trường học đem hành trình bài tràn đầy, Nghe nói cuối cùng một đêm sẽ đi căn cứ sau núi tập thể đóng quân dã ngoại. Vì thế mọi người lại xôi trào. Diệp Kim, có thể bọn họ nghĩ pháp đem căn cứ nội mở hoạt động nhất nhất chơi hạ. Leo núi, nước bùn phủ phục lén đi. Xuyên qua pháo hôi chờ nghe tên liền biết lăn lộn người. Hơn nữa còn có nhất định tính nguy hiểm hoạt động. Tô Linh trừ bỏ bắt đầu cùng đi. Mặt sau trực tiếp bàng quan. Này đó tiểu nhi khoa đồ vật. Nàng sợ một không cẩn thận sức lực đại làm hỏng. Hơn nữa nàng phát hiện quỷ thủy sau mấy ngày cả người mang theo một cổ tử lười kính. Nếu không phải trường học không cho phép ở ký túc xá, nàng khả năng sẽ trực tiếp lựa chọn ngủ. Không sai, chúng ta Kim Đan đại tiên ở trải qua phàm nhân quỷ thủy kỳ khi, trừ bỏ tâm tình bực bội ngoại, hậu kỳ sẽ trực tiếp đi vào lười nhác kỳ. Hết chương.